Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, Viên Thiệu muốn liều mạng. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh sáng vạn đạo, cờ xí phần phật, tiếng trống trận âm thanh, hướng ăn về sau, Viên Thiệu đánh trống tụ tướng, thông báo kế hoạch tác chiến. Trừ chút ít lưu thủ binh lực bên ngoài, chủ lực toàn bộ hướng bộ Trương Sơn xuất phát, phải tất yếu cầm xuống bộ Trương Sơn trận địa, ép tới Tân Trịnh dưới thành, vì biểu thị không thông suốt mục đích thề không bỏ qua. Ngay hôm đó lên liên tục tác chiến, ban đêm cũng không thể hồi doanh nghỉ ngơi, chỉ có thể ở trên trận địa nghỉ ngơi, nếu có tiêu cực đãi chiến giả, định trảm không buông tha. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Viên Thiệu lại tuyên bố treo giải thưởng, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, quyết thắng thua thời điểm, Viên Thiệu tăng thêm mức thưởng. Chủ bộ Cảnh Bao vừa mới tuyên bố, chúng tướng tựa như phục tán giống như, từng cái sao động bất an, thần sắc phấn khởi. Viên Thiệu ngay sau đó hạ lệnh nhổ trại lên đường, hơn 20.000 người phân 10 cái doanh. Theo thứ tự xuất phát, đầu tiên là Tả Hữu Dực ra doanh, thành lập yểm hộ trận địa, sau đó Tiền Quân ra doanh, thẳng đến bộ Trương Sơn dưới, lập xuống trận địa, Trung Quân mới chậm rãi ra doanh, đến bộ Trương Sơn Bắc về sau, Viên Thiệu cũng không có lập tức phát động công kích, hắn tại Sơn Bắc đồi cao phía trên lập xuống trận địa, điều binh khiển tướng. Bày làm ra một bộ không tấn công khắc bộ Trương Sơn tuyệt không bỏ qua trận thế. Mai Sơn, bộ Trương Sơn cách xa nhau không đến 20 dặm. Viên Thiệu Tiền Quân vừa xuất phát. Lỗ Túc thì thu đến thám báo báo cáo. Ngay sau đó thông báo Đồng Tập cùng Tân Trịnh trong thành Tôn Sách. Chính hắn cũng làm tốt thủ vững chuẩn bị. Tiền Quân tại làm công kích chuẩn bị. 6.000 hồ kỵ tại hai cánh tới lui bảo hộ. Viên Thiệu cưỡi trên chiến mã, tại Quách Đồ, Tự Thụ cùng đi dò xét trận địa. Dương Oai Diễu Võ, Trương Hợp xuất lĩnh 100 tên đại kích sĩ đi theo bảo hộ. Người như hổ, mã như long, uy phong lẫm liệt, cho dù là trên sườn núi Lỗ Túc, Đồng Tập cũng muốn thầm khen một tiếng, không dám xem thường. Đại kích sĩ tuy nhiên uy vũ, nhưng so với tại Viên Thiệu hai bên lập trận 300 giáp kỵ vẫn là thua chị kém em. 300 kỵ sĩ, nhân mã đều lấy huyền giáp, kỵ sĩ tay cầm trường mâu, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, mâu càng dài, đối người sử dụng yêu cầu cũng càng cao, phổ thông kỵ sĩ sử dụng trường mâu ước chừng một trượng ra mặt. Tinh nhuệ có thể sử dụng một trượng hai ba trường mâu. Những thứ này trường mâu đều là một trượng năm, lại nặng vừa dài, lực sát thương càng lớn, cũng càng khó khống chế. Không phải dũng sĩ không thể cầm, Tôn Sách thân thể một bên kỵ sĩ cũng có thiện làm mâu sát. Có thể sử dụng trượng năm mâu không thiếu người, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng tìm không ra 300 người đến. Huống chi là nhân mã đều giáp 300 giáp sĩ, 300 giáp kỵ tựa như Viên Thiệu duỗi bình hai cánh. Từ đông đến tây, rộng chừng 3 dặm, tôn lên Viên Thiệu giống truyền thuyết bên trong lên như diều gặp gió cửu trọng thiên đại bằng. Lao xuống mà đến, uy thế bước người, cho dù là Lỗ Túc, Đồng Tập chỗ lĩnh Giang Đông con cháu binh cũng sinh ra hàn ý trong lòng. Nếu như ở trên đất bằng gặp phải dạng này giáp kỵ trùng kích, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Chính đối Viên Thiệu đại trận Lỗ Túc có chút đau đầu. Hắn ý thức đến chính mình hôm nay có thể sẽ tao ngộ một trận tránh thức ác chiến. Thông qua bộ Trương Sơn tiện lợi nhất biện pháp là đi Thất Hổ Khe. Cho nên Tôn Sách mới an bài Đồng Tập tại Thất Hổ Khe chỗ cao nhất hoàng trướng lập trận. Viên Thiệu khẳng định biết điểm này, nhưng hắn từ bỏ Thất Hổ Khe, lựa chọn công kích hắn trận địa, tự nhiên không phải là bởi vì Thất Hổ Khe khó có thể tấn công, mà chính là phải dùng lớn nhất thô bạo phương pháp cường công. lấy triển lãm hắn một quyết thắng thua ý chí. Bộ Trương Sơn hình cũng không dốc đứng, không tính là cái gì nơi hiểm yếu. Mấy cái sơn phong ở giữa có không ít sơn cốc, tuy nhiên đi không bằng thất hổ khe thuận tiện, thông qua cũng không khó. Cho dù là xuất phát từ bảo đảm con đường sau này an toàn cân nhắc, Viên Thiệu cũng cần phải phái một bộ nhân mã xuyên qua sơn cốc, giáp công thất hổ khe. Huống chi Thẩm Anh đã ngăn ở thất hổ khe phía nam, hình thành giáp kích chi thế. Viên Thiệu muốn liều mạng a. Lỗ Túc vỗ nhẹ bắp đùi, kêu lên hai cái lính liên lạc, một cái vào thành hướng Tôn Sách thông báo, một cái đến các doanh trận địa truyền đạt mệnh lệnh. Viên Thiệu hội cường công quân ta trận địa, chư tướng xem như tốt ác chiến chuẩn bị, cố thủ trận địa, không thể để cho Viên Thiệu đạt được. Thực không dùng Lỗ Túc nói, chư tướng đã thấy Viên Thiệu trận thế, biết một trận đại chiến không thể tránh được. Bọn họ lại một lần nữa dò xét trận địa, mệnh lệnh nhiều chuẩn bị đại thuẫn, cung nỏ, chuẩn bị chiến đấu, bọn họ đều rõ ràng. Giáp kỵ lợi hại hơn nữa, cũng không thể lên núi sông trận. Viên Thiệu đem bọn hắn bày ra đến chỉ là dốc hết ra uy phong, biểu hiện thực lực. Chánh thức muốn phòng là Viên Thiệu một cái khác lợi khí. Cường nỏ, Ký Châu cường nỏ binh là có tên tinh nhuệ. Sơn địa tác chiến, Viên Thiệu khẳng định sẽ phái ra cường nỏ binh yểm hộ bộ tốt công kích. Binh lực cách xa, cung nỗ thủ số lượng khác rất xa, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ tại đối phương một lần tập hợp bắn xuống liền sẽ sụp đổ. Nếu như tại đối phương dày đặc tiễn trận uy hiếp phía dưới bảo vệ mình, giảm bớt thương vong, liền thành có thể hay không thủ vững trận địa yếu tố đầu tiên. May ra những thứ này Giang Đông con cháu binh xuất chiến đến nay vẫn luôn là lấy ít thắng nhiều, ưu thế binh lực cho bọn hắn áp lực cũng không tính lớn. Theo giáo úy đến phổ thông một tốt đều biết lúc này thời điểm phải làm gì, cũng là đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự. Viên Thiệu híp mắt, ngửa đầu nhìn lấy trên sườn núi trận địa thật lâu, than nhẹ một tiếng. Chu Ngang, Lưu Hòa bị bại không oan, cái này chờ tướng tài thế mà bỏ lỡ, vô cớ làm lợi Tôn Sách. Quách Đồ nói ra, Chu Thị huynh đệ trí lớn nhưng tài mọn, thành sự không có, bại sự có dư. Viên Thiệu thở dài một hơi, không nói gì nữa. Hội kê Chu Thị tam huynh đệ vốn là hắn thân tín, trung bình những năm cuối bố cục lúc Chu Ngang đảm nhiệm Cửu Giang thái thú, Chu Hân đảm nhiệm Đan Dương thái thủ, Chu Ngu ở bên cạnh hắn, về sau bị hắn ủy nhiệm vì Dự Châu thứ sử. Đáng tiếc sự thật chứng minh, cái này huynh đệ ba người hữu danh vô thực, đều không có tác dụng lớn. Chu Ngu bị Tôn Kiên đánh bại dễ dàng, Chu Ngang, Chu Hân cũng không phải Tôn Sách đối thủ, dễ dàng sụp đổ. Huynh đệ bọn họ ba người thành Tôn Thị cha con bàn đạp, Tôn Sách tùy tiện đánh chiếm Dương Châu, bọn họ tam huynh đệ có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Quách Đồ nói bọn họ thành sự không có, bại sự có dư, thật cũng không oan uổng bọn họ. Có điều hắn không nguyện ý tại tự thụ trước mặt nói những thứ này, dù sao cái này tam huynh đệ đều là vì hắn mà chết, trung thành không có thể bắt bẻ. Viên Thiệu đi loanh quanh đầu ngựa, dọc theo chân núi tiến lên, hướng đông dò xét đồng tập trận địa. Thất hổ khe địa thế so bộ Trương Sơn càng khó công kích, hai bên ba cao 50 trượng dốc núi tương đối dốc đứng, trung gian chỉ có không đến 100 bước bao quát khe núi. Hai ngày trước đổ mưa, giàn thủy mực nước tăng lên, hai bên có thể hành tẩu nương giấy càng ít. Đồng tập tại hai bên sườn núi phía trên lập trận, cung nỏ có thể bao trùm toàn bộ khe núi. Nhìn lấy sườn núi phía trên tung bay chiến kỳ, Viên Thiệu tâm lý rất hối hận. Hắn trầm mặc thật lâu, sâu kín thở dài một hơi. Công Dữ, Công Tác, lúc trước không nghe ngươi nhóm đề nghị tiến theo Tân Trịnh, là ta thất sách. Quách Đồ cùng Tự Thụ thì nhìn nhau một cái, đều hơi kinh ngạc. Viên Thiệu ngay trước mặt mọi người chính miệng thừa nhận sai lầm. Đây chính là vô cùng khó được sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, Viên Thiệu áp lực rất lớn. Hắn biết rõ, một trận chiến này không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn tốc thắng. Nhiều chậm trễ một ngày thì nhiều một phần nguy hiểm. Chủ công, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc? Như chủ công tiến vào chiếm giữ Tân Trịnh, lại làm sao có thể đem Tôn Sách dụ nhập bên trong? Quách Đồ an ủi, việc cấp bách là công lấy bộ Trương Sơn, quan sát Tân Trịnh thành, đánh giết Tôn Sách, Quan Đông có thể truyền hịch mà định ra, đại sự có thể thành. Tự Thụ gật đầu phụ họa, cổ vũ Viên Thiệu kiên định niềm tin, cùng Tôn Sách một quyết thắng thua. Viên Thiệu gật gật đầu, thúc ngựa mà quay về, trở lại bên trong quân trận địa, leo lên làm tướng đài đồi cao. Viên Thiệu hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, chiếm trước hai bên đỉnh núi, thành lập cường nỏ trận địa. Trống tiếng vang lên, mấy ngàn dân phu tay cầm đao búa, đi đến lỗ túc trận địa hai bên dốc núi, chặt cây trên cây tạp cây, cỏ dài, vì cường nỗ thủ thanh lý trận địa. Nếu như dưới sườn núi lập trận, không chỉ có tầm bắn có hạn, mà lại sẽ ảnh hưởng bộ tốt công kích. Tại hai bên núi lập trận, đã không ảnh hưởng bộ tốt, còn có thể bảo trì tầm bắn. Nếu như có thể dựng lên đài cao, còn có thể bảo trì áp chế. Lỗ Túc nhìn ở trong mắt, không khỏi cười một tiếng, cùng ta quân so kiến tạo. Hắc hắc, Viên Bản Sơ, ta sợ ngươi hội khóc a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN